Chương 1893, nhanh xuất ra tuyệt chiêu đến A, thân, cầu thạ. Chương 1893, nhanh xuất ra tuyệt chiêu đến A, thân cầu thạ. Nếu như ngươi muốn đầu hàng nói, như vậy ngươi phải sớm làm. Bởi vì, nếu như ta sử xuất chiêu thức của ta sau đó, ngươi lại đầu hàng nói, cũng là sẽ chí ít gãy mất một tay vừa mới gặp mặt. Hoa Thạch Đấu Lang liền mang trên mặt mỉm cười, dùng một bộ nghiêm túc dáng vẻ nói ra ở trên thoại ngữ tới. Nghe đối phương như vậy thoại ngữ, Trương Tưởng thì là chân mày vi vi nhất thiêu à, ngươi tự tin như vậy? Trương Tưởng nhíu mày mà hỏi thăm. Còn như, sinh khí, hắn tự nhiên là có điểm. Bất quá, hắn cũng là nghe được đối phương thoại ngữ cũng không phải khiêu khích chính mình, mà là tại chân tâm thật ý khuyên. Tuy là, điều này làm cho Trương Tưởng càng cảm thấy một ít căm tức. Nhưng cùng lúc, cũng là để hắn sinh ra muốn cùng đối phương chơi một chút tâm tư. Đúng. Ta ở 3 tháng phía trước mới vừa bại bởi một người. Mà đang ở cái kia sau đó, ta liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Đồng thời, chiếm được quả thực hiệu quả. Ngươi mặc dù là có vài phần thực lực, có thể liên bại 6 cái 200 tầng đấu sĩ. Bất quá, ta theo cái kia 6 cái thua ngươi đấu sĩ nhưng là bất đồng, cho nên, nếu như ngươi thật muốn chiến đấu tiếp, được có chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị xong mất đi tay chân, thậm chí là buộc ta ra tuyệt chiêu. Để cho ngươi bỏ mạng chuẩn bị, tuy là, ta tự tin coi như là không sử dụng tuyệt chiêu, cũng có thể đánh bại ngươi là được rồi. Hoa Thạch Đấu Lang dùng một loại ưu nhã tư thế hướng về Trương Tưởng nói rằng, ngôn ngữ mặc dù là ở hảo tâm khuyên lơn Trương Tưởng. Nhưng ở Trương Tưởng trong lỗ tai nghe, phải có bao nhiêu không được tự nhiên, thì có nhiều không được tự nhiên là được rồi. À, ngươi thực sự có lòng tin như vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ thì tốt rồi. Hơn nữa, xin yên tâm. Ta sẽ không cùng ngươi giống nhau, coi như là đánh bại đối phương, cũng phải cần đối phương một tay hoặc là một cước mà thôi. Biện pháp của ta rất đơn giản, đó chính là đánh cho bất tỉnh ngươi mà thôi. Trương Tưởng vừa nói, một bên từ không gian của mình bên trong bọc đem cái kia mang theo người hành tây lấy ra. Hơn nữa, vẫn là cái kia liên tiếp đánh bại 6 cái 200 tầng đấu sĩ cái kia một cây. Đồ vật biến hóa hệ năng lực sao có thể lấy phóng xuất hệ năng lực. Đạt được ta chỗ đã thấy cái kia một ít trong video tốc độ, cũng là thuộc về làm khó được. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng đồ vật ra một con hành tây đến, thật là có thể đánh bại ta sao? Muốn đánh bại ta, chí ít trước đồ vật ra một bả tuyệt thế danh đao đến, hoặc là đồ vật ra sở hữu đặc thù năng lực đồ đạc đến đây đi, hay hoặc là, ngươi hành tây bên trên, bám vào cái gì đặc thù năng lực sao? Bất quá, xin yên tâm, vô luận là cái gì năng lực ta đều sẽ ở ngươi năng lực phát động phía trước. Đem cắn rơi Hoa Thạch Đấu Lang vừa nói, một bên từ từ lộ ra thần tình nghiêm túc đến, hai tay bày ra hổ giảo quyền chiêu thức tới. Mà từ đối phương trong giọng nói, cũng là minh xác biểu đạt ra, hắn đối với Trương Tưởng vẫn là hết sức chi hiểu rõ. Đối phương cái này một động tác, một cái ở chứng minh cùng với chính mình coi trọng Trương Tưởng, một người thì là ở hướng về Trương Tưởng biểu lộ lấy, vô dụng, ngươi hết thể đều bị ta nắm giữ bộ dạng ý tứ tới. Bất quá. Nghe đối phương suy đoán, Trương Tưởng là thiếu chút nữa không cười đi ra. Bởi vì, tại hắn trên tay phải, cái kia một cây bởi vì thả vài ngày, mà có vẻ là có chút không hề xanh biết hành tây, thực sự chính là một cây thứ thiệt hành tây a. Còn như đối phương trong miệng đồ vật biến hóa hệ gì gì đó, Trương Tưởng căn bản cũng không hiểu rõ vậy rốt cuộc là thế nào, chuyện gì xảy ra. Hắn đối với niệm năng lực, tuy là đã là giải khai một ít, nhưng căn bản cũng không toàn diện. Ngay cả niệm năng lực chủ loại, Trương Tưởng lúc này còn không có làm tình tưởng rốt cuộc có bao nhiêu cái đâu. Dù sao, đối với hắn mà nói, niệm cái này một loại năng lực, chẳng qua là cùng trả cờ dạ, ma lực không sai biệt lắm đồ đạc mà thôi. Nếu hắn có trả cờ dạ ma lực loại này lực lượng, liền tự nhiên là không cần lực lượng như vậy. Vì vậy, hắn đối với niệm cái này một loại đồ đạc, chẳng qua là ôm một loại nếu như có thể biết, vậy liền biết, nếu như không thể nói. Quên đi ý tưởng mà thôi. Dù sao, coi như là sẽ không niệm cái này một loại đồ vật nói, hắn nhờ muốn treo lên đánh bao nhiêu niệm năng lực giả, vẫn là có thể treo lên đánh bao nhiêu niệm năng lực giả. Lực lượng chính là lực lượng, cùng chủng loại không có gì quá lớn quan hệ, ham nhiều bất lạn a, đây cũng là Trương Tưởng quan điểm. Dĩ nhiên, nếu để cho hắn cảm thấy thú vị nói, hắn vẫn sẽ đi học một cái. Được rồi, sẽ nhiều như vậy. Để chúng ta đem ánh mắt một lần nữa chuyển tới Trương Tưởng cùng Hoa Thạch Đấu Lang chiến đấu lên đây đi. Đang ở lời của đối phương ân tiết cứng rắn đi xuống trong nháy mắt, đối phương đã là phát động công kích. Đối phương mặc dù đang trong giọng nói, đã là chắc chính mình sẽ chiến thắng. Thế nhưng, đang chiến đấu thời điểm, hắn vẫn cực kỳ cẩn thận một chút, đối với Trương Tường trong tay hành tây cũng là ôm cảnh giác tâm tính. Vì vậy, hắn đợt thứ nhất tiến công vẹn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi. Thân thể hắn chợt biến mất ở tại chỗ. Mà chính là lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn tay trái cũng đã là nắm chặt hữu quyền, hướng về Trương Tường ngự cân tới. Thế nhưng, đối phương cái kia tại người bình thường trong mắt nhanh như tia chớp tốc độ, ở Trương Tường vậy còn không có mở ra xạ dị gẳng hai mắt xem ra, cũng chỉ bất quá là cùng người bình thường tốc độ không sai biệt lắm mà thôi. Trương Tường chẳng qua là một cái lắc mình mà thôi, cũng đã là núi tránh thoát đối phương trực quyền. Bất quá, đối phương cũng là không kinh ngạc chút nào. Ở hùng hậu niệm năng lực chống đỡ phía dưới, thân ảnh của hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, giống như là muốn đem lợi dụng tàn ảnh hóa thành sợi dây đem Trương Tường cho trói lại một dạng, hướng về phía Trương Tường phát động liên tục không ngừng công kích. Thế nhưng, cái này một ít đều không hữu dụng đúng, đều không hữu dụng đối phương công kích, thậm chí còn liền Trương Tường góc áo đều sờ không tới. Cái này không khỏi là để lúc đầu chỉ là mang theo thăm dò tâm tư Hoa Thạch Đấu Lang, nội tâm bắt đầu kinh hãi. Hơn nữa, càng là chiến đấu, đối phương càng là có thể cảm nhận được lẫn nhau trong lúc đó ở thể thuật trên chênh lệch. Điều này làm cho Hoa Thạch Đấu Lang không chỉ có là bắt đầu kinh hãi, đồng thời, cũng bắt đầu dự định sử dụng xuất toàn lực tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là hơi không kiên nhẫn lên. Uy, ngươi nếu không lại thi triển ra chiêu thức gì tới. Như vậy, ta liền muốn kết thúc lấy nhảm chán tránh né a ta nhưng là vì nhìn người trong miệng tuyệt chiêu, mới có như thế kéo đó a Trương Tường nhảm chán cười ha ha nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hoa Thạch Đấu Lang trên mặt cũng là tốc biến qua vẻ ngưng trọng. Tốt như vậy, tuy là một chiêu này vốn là nghĩ dùng để đối phó tỷ rồ gà. Thế nhưng, hiện tại trước hết dùng để đối phó ngươi đi cẩn thận rồi Hoa Thạch Đấu Lang sắc mặt nghiêm một chút, khí tức trên người chợt một cái biến hóa. Cái kia bị hắn đè nén xuống một bộ phận niệm năng lực, chợt buộc phát ra, thậm chí còn nồng hậu đến liền thông thường mắt thường đều nhanh thấy trình độ mà nhìn đối phương cái này một động tác, Trương Tường cũng không khỏi là hơi tinh thần hơi có chút đứng lên. Rốt cuộc phải xuất ra bản lĩnh thật sự tới sao Trương Tường có chút mong đợi nói. Mà chính là ở chỉ một lúc. Đối phương chiêu số liền phát động tờ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vột 910.